Thần đạo Đan Tôn, chương 584, Bổ Thiên Học Viện, cốc truyện audio.com, đừng nghe nữ lưu manh này nói hưu nói vượn. Lăng Hàn chỉ vào Ân Hồng nói, sau này, các ngươi đừng coi nàng là nữ nhân, mà là một nam nhân đầu thai sai chỗ, nắm giữ thân con gái, vì lẽ đó, nếu như nàng tiếp cận các ngươi phải tưởng tượng thành một nam nhân đang đến gần các ngươi, hiểu chưa? Hách Liên Tầm Tuyết hổ nữ nhất thời lộ ra hung quang, một số nam nhân cũng muốn tiếp cận mình. Ngươi đây là tẩy não. Ân Hồng vạch trần nói, không hổ là đại sư cũng thật có một bộ, chẳng trách nhiều tiểu cô nương đều bị ngươi lừa như vậy. Ít nói nhảm đi, tin tức kia là gì? Lăng Hàn hỏi. Ân Hồng nghiêm mặt nói, Thiên Kiếm Tông, Vân Phượng Tông, Tuyệt Đao Tông, Thanh Lôi Tông, Địa Long Tông, năm đại tông môn liên hợp tuyên bố, sắp thành lập Bổ Thiên Học Viện, chiêu thu hết thầy thiên tài trong thiên hạ. Ồ, Lăng Hàn buồn bực, năm đại tông môn này truyền thừa từ thượng cổ, cũng chỉ có năm thế lực này lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay, mỗi một nhà đều nắm giữ lịch sử lâu đời, sao hiện tại phải liên hợp lập Bổ Thiên Học Viện gì đó? Có nói tại sao không? Hắn hỏi, năm đại tông môn liên hợp tuyên bố, nói thiên hạ ở không lâu sau sẽ xuất hiện đại loạn, có khả năng dẫn đến toàn bộ võ đạo đứt gãy, bởi vậy năm tông môn muốn chọn lựa ra thiên tài ưu tú bồi dưỡng, vạn nhất thật phát sinh đại loạn, cũng có thể lưu lại hạt giống phục hưng. Ân Hồng nói, lý do thật vĩ đại. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, Lăng đại sư, người có hứng thú hay không? Ân Hồng hỏi, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, Bổ Thiên Học Viện này ở đâu? Cửu Long Sơn, trong đầu Lăng Hàn lóe lên, Cửu Long Sơn này ở Phi Hoa Quận, mà Thương Mang Sơn được Từ Tuyết Tiên lưu lại tin tức cũng ở Phi Hoa Quận, thật đúng dịp. Hắn đang muốn đi Phi Hoa Quận, vậy thuận tiện nhìn xem a. Dù sao cũng không biết năm đại tông môn tồn tại bao nhiêu vạn năm, nắm giữ truyền thừa võ đạo đầy đủ nhất, đi nơi này học tập một hồi sẽ có ích lợi a. Tuy kiếp trước Lăng Hàn được rất nhiều bí thuật, nhưng sức mạnh của một người làm sao có thể so với vô số thế hệ tích lũy. Nếu như hội tụ hết thảy yêu nghiệt của thiên hạ, vậy thật có chút chờ mong a. Lăng Hàn cười nói, biết ngay người sẽ cảm thấy hứng thú, có điều, Bổ Thiên Học Viện này không phải người nào cũng có thể vào, năm đại tông môn sẽ phát thông cáo cho một ít thiên tài, để bọn họ trực tiếp tiến vào học viện, những người còn lại phải thông qua tầng tầng sàng lọc mới được. Ân Hồng lại nói, như vậy a. Lăng Hàn cười nói, không biết có người phát thông cáo cho ta chưa? Lăng đại sư đang ăn giấm chua sao? Ân Hồng cười ha ha. Nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, Hiên Viên Tử Quang đã nhận được thông cáo chưa, hôm nay liền xuất phát, còn ngươi căn bản không hề có động tĩnh. Lăng Hàn không rõ, luận trình độ võ đạo ta chí ít không thua Hiên Viên Tử Quang, luận năng lực đan đạo ta là đan sư địa cấp thượng phẩm, sao sẽ bỏ qua ta. Ngược lại hắn không coi trọng tiêu chuẩn này lắm, chỉ là thuần túy nghĩ không ra. Lăng đại sư, ngươi quá tự cho là đúng rồi. Ân Hồng cười lắc đầu. Năm đại tông môn khẳng định đã sớm có ý thành lập Bổ Thiên Học Viện, cũng đã sớm xác định một nhóm thiên tài có thể tiến vào học viện, như đám người yêu hồi Nguyệt Tiểu Đao Vương, Đông Linh Nhi ngươi mới nhô ra bao lâu. Xác thực như vậy, từ khi Lăng Hàn đánh bại, cốc truyện audio.com, Hiên Viên Tử Quang đến hiện tại cũng chỉ 3 ngày, trước kia Vạn Bảo Thành lại bị đệ tư sát trận phong tỏa, tin tức gì cũng không thể lưu truyền ra ngoài. Lăng Hàn cười ha ha, mình quả thật quá nóng lòng. Chờ Ân Hồng đi rồi, Lăng Hàn không khỏi suy tư. Trong ký ức linh thạch mà Từ Tuyết Tiên lưu lại, vạn năm trước hẳn là người thần giới đến, phá diệt truyền thừa võ đạo đời trước, mà căn cứ tin tức hậu thế, là Thiên Kiếm Tông và năm đại tông môn liên thủ mới ngăn cơn sóng dữ, đánh đuổi những kẻ xâm lấn kia. Lăng Hàn ở Vũ Quốc từng thấy một cổ chiến trường, chỉ ít mấy trăm thiên nhân cảnh hợp công một tên phá hư cảnh, lưu lại vô số thi thể. Hiện tại suy xét tên kia không hẳn là phá hư cảnh, mà có khả năng là một thần linh, chỉ là cảnh giới bị quy tắc áp chế. Nhưng Từ Tuyết Tiên nói, tất cả những thứ này có thể là lời nói dối. Hiện tại vạn năm qua đi, năm đại tông môn mở Bổ Thiên Học Viện, nói thiên hạ rất có khả năng đại loạn, lẽ nào thần giới lại muốn xâm lấn hạ giới? Mã Đa Bảo từng nói muốn khai thiên, trực tiếp mang mọi người đi thần giới, gà chó lên trời, có phải cũng tiên đoán được đại loạn sắp tới? Còn có, Phong Phá Vân nói không dám phá tan hư không, sẽ có đại nạn, có phải cũng có quan hệ tới thần giới không? Lăng Hàn nghĩ đến đầu lớn rồi, hiện tại hắn biết nhiều chuyện, nhưng trái lại càng ngày càng nghĩ không ra. Tại sao thần giới muốn xâm lấn hàng thiên đại lục, nơi này có món đồ gì đáng giá thần giới mơ ước? Lại nói, thần giới thật muốn diệt hàng thiên đại lục, năm đại tông môn chống đỡ nổi sao? Xuống mấy vạn thần linh coi như toàn bộ áp chế đến phá hư cảnh, vậy còn không đủ để quét ngang sao? Lăng Hàn làm sao cũng nghĩ không thông, nếu thật sự là thần linh xâm lấn, lúc trước năm đại tông môn có năng lực gì trục xuất dị tộc bảo vệ chủ quyền? Lẽ nào thật sự như Từ Tuyết Tiên nói, tất cả đều là lời nói dối? Chỉ có tìm được lời nhắn của Từ Tuyết Tiên mới có thể biết. Hành trình Bổ Thiên Thư Viện xem ra là phải đi. Dù sao hiện tại Lăng Hàn cũng không có chuyện gì, đã định chủ ý, liền lập tức lên đường xuất phát. Bà nữ đương nhiên sẽ không phản đối, bọn họ từ biệt Ân Hồng, liền bước lên hành trình. Nguyên bản Lăng Hàn còn muốn gặp Khang Tử Thạch một lần, này rất có khả năng là hậu duệ của đồ đệ lưu lại, nhưng hiện tại người ta tốt xấu gì cũng là đan sư thiên cấp, cuộc sống trải qua vô cùng thoải mái, cũng không cần hắn đi bận tâm, lại nói, nếu như hắn nói mình là tổ sư gia của Khang gia, nhất định sẽ gặp phải khinh thường nha. Quên đi, sau này hãy nói. Duy nhất để Lăng Hàn tiếc nuối là, hắn vẫn không biết Thiên Thi Tông tấn công Vạn Bảo Thành mưu đồ bảo vật gì, tuy cái này chưa hẳn hữu dụng với hắn, nhưng lòng hiếu kỳ để hắn rất khó chịu a. Bốn người lên đường, đi về Phi Hoa Quận. Bọn họ thuê một chiếc xe ngựa, Lăng Hàn khôi phục diện mạo thật sự, luôn mang dịch dung, để hắn cũng không thoải mái. Sau khi đến Bổ Thiên Học Viện, hắn có thể dịch dung thành một người khác. Thân phận Hàn Lâm này có khả năng đã bị người nhìn thấu, dù sao họ tên của hai người tương tự, hơn nữa đều đan vũ song tu, thành tựu cao đến đáng sợ, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Trong hắc tháp, Lăng Hàn dùng thử lạc nhật cung, gân giao long quả nhiên cứng cỏi, đừng nói sinh hoa cảnh, dù thiên nhân cảnh cũng chưa chắc dùng được cung này. Bởi vì không tu thể thuật kéo. Gocchuyenaudio.com, cung cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực, nào có nguyên lực dư thừa ngưng chú ở trên tiễn, phát sinh một đòn chí mạng chứ. Không giống kiếm, đao thương coi như lấy chân kim chế tạo cũng chỉ khoảng 100 cân, chút khí lực ấy ai không có. Nhưng muốn kéo lạc nhật cung, vậy cần sức mạnh thế nào? Đủ để nâng lên một ngọn núi. Cách chương.